giao ước và phép cắt bì. Sách Sáng Thế, chương 17, từ câu 1 đến câu 27. Khi ông Abraham được 99 tuổi, Đức Chúa hiện ra với ông và phán: Ta là Thiên Chúa toàn năng, ngươi hãy bước đi trước mặt ta và hãy sống hoàn hảo. Ta sẽ đặt giao ước của ta giữa ta với ngươi, và ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông. Ông Abraham cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: Phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi, ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Abraham nữa, nhưng là Abraham, vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan, làm sở hữu vĩnh viễn, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Abraham: Phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước của ta mà các ngươi phải giữ, giao ước giữa ta với các ngươi, với dòng dõi ngươi sau này. Mọi đàn ông con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì. Các ngươi phải chịu cắt bì nơi bao quy đầu. Đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với các ngươi. Sinh được 8 ngày, mọi con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, kể cả nô lệ sinh trong nhà hay nô lệ các ngươi dùng bạc mà mua của bất cứ người ngoại bang nào không thuộc dòng dõi các ngươi. Buộc phải cắt bì nô lệ sinh trong nhà cũng như nô lệ mua bằng bạc. Giao ước của ta ghi dấu trong xác thịt các ngươi sẽ thành giao ước vĩnh cửu. Kẻ không được cắt bì, người đàn ông con trai không được cắt bì nơi ba quy đầu, sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ. Nó đã phá vỡ giao ước của ta. Thiên Chúa phán với ông Abraham: Sarai vợ ngươi, ngươi không được gọi tên là Sarai nữa, nhưng tên nó sẽ là Sarah. Ta sẽ chúc phúc cho nó, ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó sẽ trở thành những dân tộc, vua chúa các dân sẽ phát xuất từ nó. Ông Abraham cúi rạp xuống, ông cười và nghĩ bụng: Đàn ông 100 tuổi mà có con được sao? Còn bà Sarah đã 90 tuổi mà sinh đẻ được sao? Ông Abraham thưa với Thiên Chúa: Ước chi Ismael được sống trước nhan ngài. Nhưng Thiên Chúa phán: Không đâu, chính Sarah vợ ngươi sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước của ta với nó. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó sau này. Còn về Ismael, ta nghe lời ngươi xin. Này, ta chúc phúc cho nó, ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra 12 đầu mục. Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Nhưng giao ước của ta thì ta lập với Isaac, đứa con mà Sarah sẽ sinh cho ngươi vào độ này sang năm. Sau khi phán với ông Abraham, Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên. Ông Abraham dẫn Ismael con ông, mọi nô lệ sinh trong nhà ông và nô lệ mua bằng bạc, mọi đàn ông con trai trong số người nhà của ông, đem đi cắt bì nơi bao quy đầu của họ trong 9 ngày ấy, như Thiên Chúa đã phán với ông. Ông Abraham được 90 tuổi khi chịu cắt bì nơi bao quy đầu. Ismael con ông được 13 tuổi khi chịu cắt bì nơi bao quy đầu. Trong 9 ngày ấy, ông Abraham và Ismael con ông chịu cắt bì. Mọi người nhà của ông, những nô lệ sinh trong nhà hoặc nô lệ ông dùng bạc mà mua của người ngoại bang đều chịu cắt bì với ông.